Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão tập số 125. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không bao lâu sau, một đám tường vân màu vàng kim xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lập tức sắc mặt của họ nghiêm trọng lộ ra nụ cười thân thiện. Lý Niệm Phàm nhìn vào thiên binh thiên tướng sắp xếp ngay ngắn, hơi sững sờ cười nói. Ồ, đúng dịp, bệ hạ, nương nương, nhị lang chân quân, không nghĩ ra các người đều ở nơi này. Ngọc Đế và Vương Mẫu vội vàng nghênh đón. Bái kiến Thánh Quân Đại Nhân, đa tạ Thánh Quân Đại Nhân đã ban thưởng công đức. Ha ha ha ha, hóa ra là vì chuyện này, vốn chính là các người nên được. Lý Niệm Phàm cười khoác tay áo, sau đó đột nhiên lòng lại mong đợi. Các người tập trung chỗ này chẳng lẽ vì nhân sâm quả có chuyển biến tốt đẹp chứ gì? Cái này... Trong lòng Ngọc Đế trở nên nặng nề, cười khổ nói. Hả? Đúng là nghĩ ra biện pháp. Tuy nhiên nhân sâm quả thụ trước mắt vẫn không thể mọc ra nhân sâm quả, nhưng sớm muộn sẽ mọc ra. Như vậy à? Lý Niệm Phàm lộ ra một bộ thần sắc quả nhiên không ngoài dự liệu nói tiếp. Thôi được rồi, tới cũng đã tới, vẫn là đi xem chút. Thánh Quân... Mời. Lập tức Ngọc Đế Vương Mẫu dẫn đường cho Lý Niệm Phàm. Ngũ Tràng Quán vẫn là một cái kiến trúc đạo quán như trước, trông có chút cổ xưa, nhớ tới thì cũng không có nhiều thay đổi so với năm đó. Dọc theo hành lang mà đi, cái mũi Lý Niệm Phàm hơi co lại, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc. Mùi hoa, mùi thơm thanh nhã, chậm rãi chui vào trong mũi để cho ấn tượng của người ta phải khắc sâu. Đám người Ngọc Đế sững sờ, bọn họ tự nhiên ngửi được thấy lập tức sắc mặt không thể không hiện ra vẻ cổ quái. Không thể nào, không thể nào. Đi qua một ngã rẽ, đi tới một cái cửa đá hình vùng, đi tới vị trí trung tâm của đình viện. Đập vào mắt cây cỏ vô cùng tươi tốt, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Ở trong nở rộ cả mùi hương nồng nặc, tô điểm cho toàn bộ viện lạc giống như bức họa. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Bắt mắt nhất chính là trung tâm của đình viện. Một gốc đại thụ xanh ngắt đứng vững vàng, thân cành vô cùng to khỏe, cành lá xum xuê, tỏa ra ánh sáng chói lọi quý giá. Cây cây đan xen tinh tế như là trời đầy sao, lập lòe ánh sáng. Mà trên cây nhân sâm quả thụ, từng quả có hình dạng tựa như đứa trẻ sơ sinh được treo trên đó. Trên mặt quả đều nở ra nụ cười đáng yêu. Để tâm trạng Lý Niệm Phàm cũng phải tan chảy. Nước bọt sắp chảy ra ngoài. Cái này, điều này... Đám người Ngọc Đế trợn tròn mắt như có thể sắp nứt ra, trong ánh mắt pha lẫn sự phức tạp vô cùng kinh ngạc, mà các loại nhân sâm quả thụ đang ra sức tỏa sáng. Khóe miệng không tự chủ được bắt đầu giật giật, nội tâm thì đang chửi bới liên tục không thôi. Còn phát sáng cái con em gái người. Vừa rồi già chết, bây giờ phát sáng. Hóa ra vừa rồi ngươi không phải không thể mọc ra, căn bản ngươi khinh thường mọc ra trước mặt chúng ta, mà muốn cố ý chờ đợi cao nhân đến. Chờ đợi chúng ta báo cáo kết quả với cao nhân. Người đây là hố chúng ta sao? Mẹ nó. Ngoài hố ra thì còn là đang kỳ thị chúng ta có biết hay không? Một tên liếm chó lường người, dối gạt bằng hữu. Ê, bệ hạ, người đây không nói đạo nghĩa. Lý Niệm Phàm giống như cười không phải cười nhìn về Ngọc Đế. Ê, cố ý giấu giếm là muốn tạo cho ta một kinh hỉ ngoài ý muốn đúng không? Ngọc Đế cũng cười theo Lý Niệm Phàm, cười mà phá lên bao gồm cả sự gượng gạo. Không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt. Cuối cùng vẫn kéo khóe miệng ra nói, hey, bị Thánh Quân Đại Nhân nhận ra rồi, chúng ta chính là muốn mang tới cho Thánh Quân Đại Nhân một sự ngạc nhiên đây này. Hey, ngạc nhiên này thật là tốt, có lòng, các người đều có lòng. Lý Niệm Phàm đây là vui vẻ thực sự, đây chính là nhân sâm quả, ăn một quả có thể sống hơn 6 vạn năm. Đây là một khái niệm như thế nào? Nghĩ thôi, đã cảm thấy kích thích. Hắn không thể thông thoáng nhìn qua đát kỷ, trong lòng đã lập tức vạch ra một cái kế hoạch. Ban đầu hắn chỉ uống máu vượng hoàng, đã có tuổi thọ ngàn năm, nhưng so với tiên nhân thì chẳng qua chỉ là trong một cái chớp mắt mà thôi. Chính mình sao có thể lâu dài bên cạnh đát kỷ? Tuy nhiên có nhân sâm quả này vậy thì khác hẳn. Tuổi thọ của mình đã hoàn toàn có thể xứng với đát kỷ. Quan hệ giữa hai người chúng ta đã lập tức có thể đăng lên nhật báo rồi. Ánh mắt Vương Mẫu thoáng nhìn chúng thần tiên thúc giục. Nhanh còn chờ gì nữa? nhanh hái cho Thánh Quân đại nhân nhân sâm quả tới nếm thử. Đúng đúng đúng. Mọi người như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng lập tức bắt đầu hái quả. Ở trong giới văn hoang, Nữ Oa và Vân Thục đi tới từ trong hỗn độn. Dọc đường đi, sắc mặt các nàng càng ngày càng khó coi, tâm tình càng ngày càng trở nên nặng nề. Cho tới lúc này còn chưa thể phát hiện ra được tung tích của Đại Hắc. Chẳng lẽ Đại Hắc đã bị hại rồi? Chẳng lẽ đã bị làm thành thịt chó bầy bàn? Không được, tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này xảy ra. Các nàng nắm chặt thời gian lao thẳng về Vân Hoang, không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải đòi một lời giải thích. Hai người đều đã có cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, hơn nữa cũng không để ý tới việc ẩn tàng thân hình, chẳng mấy chốc đã tạo nên sự chú ý của những người khác. Lập tức một nữ tử váy trắng cất bước cực nhanh đi tới, sắc mặt nhưng giọng trầm giọng: "Hai vị đạo hữu mạo muội tới Vân Hoang chúng ta không biết có chuyện gì." Đặt ở lúc bình thường, nàng ta chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy, đánh trước nói sau. Nhưng bây giờ Vân Hoang không còn được như trước kia nữa, đã đủ thảm, không thể lại bị giày vò thêm. Giọng nói Nữ Oa trở nên lạnh lùng: "Chúng ta tới mang một con chó trở về, các ngươi làm gì nó rồi?" Đôi mắt nữ tử váy trắng sáng lên, mong đợi hỏi: "Có phải một con chó đen hay không?" "Đúng vậy, ân nhân nha." Nữ tử váy trắng lập tức kích động rơi lệ lóng, vô cùng nhiệt tình: "Các người cuối cùng đã tới, cầu các ngươi mang con chó đen đó đi." Vội vàng nói: Tới, hai vị ân nhân xin mời theo ta, ta sẽ mang các ngươi đi gặp cẩu đại gia." Nữ Oa và Vân Thục đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận đi theo sau lưng nữ tử váy trắng. Đại Hắc đang cầm một túi sách da rắn rất lớn, chứa hết chí bảo nơi này. Chí bảo này tới chí bảo khác được vứt vào trong đó, nhét hết vào, nói trắng là căng phòng lên. Bên người còn đặt mấy gốc cây giống tiên thiên đinh căn, dùng dây thường buộc lại, chuẩn bị đóng gói mang đi. Loay hoay tới quên cả trời đất. Nữ Oa và Vân Thục thấy vậy thì mí mắt chặt chặt. Đây là đang cướp sạch toàn bộ Vân Hoang sao? Chính mình quả nhiên đã suy nghĩ nhiều rồi. Cậu đại gia làm sao sẽ bị người khi dễ? Làm sao có thể biến thành một bàn thịt chó cơ chứ? Nữ Oa mở miệng giọng nói: Cậu đại gia. Đại Hắc nghiêng đầu sang chỗ khác tùy ý: "Các ngươi sao lại tới đây? Vừa đúng, tới lựa chọn cùng ta. Mang những thứ lặt vặt này về cho chủ nhân của ta. Luôn có một hai cái chủ nhân sẽ thích." Thứ lặt vặt. Nữ Oa nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Cậu đại gia ra tay chính là không tầm thường. Chúng ta tặng đồ cho cao nhân, nếu như giống nhau, còn cậu đại gia thì tặng một cái túi sách da rắn lớn, một cái túi sách, lại một cái túi sách. Đây mới thực sự là hào phóng. Nữ tử váy trắng nhịn không được nhắc nhở: "Cậu đại gia, hình như đã có 100 cái rồi, hai vị đạo hữu này cố ý tới đón cậu đại gia." "Biết." Đại Hắc không nhịn được lắc tay chó tiếp tục mở miệng: "Bồi thường đã có, con phải cắt đất." "Cắt đất?" Tất cả mọi người thế giới Vân Hoang đều nhướng mày, cái này có ý tứ gì? Cũng không thể chia cắt thế giới phải không? Chẳng lẽ ngươi còn có thể chia cắt thế giới Vân Hoang chúng ta? Đó căn bản không có khả năng. Ánh mắt đại năng thế giới Vân Hoang đều lập lòe, cũng không có để trong lòng chút nào. Cảm thấy khả năng này cũng chỉ thuận miệng nói một chút. Ngươi cắt đất như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại Vân Hoang chúng ta? Lão già áo trắng đứng dậy cười nói: "Không biết cậu đại gia coi trọng miếng đất nào, chúng ta nhường là được." "Được, ta thích người sảng khoái như ngươi." Đại Hắc khiêng túi da rắn lên lưng, bước một bước đặt đứng bên ngoài bầu trời. "Chờ cắt xong chúng ta lập tức đi." Nó từ bên ngoài bầu trời thế giới Vân Hoang quan sát toàn bộ thế giới Vân Hoang, giống như đang tuyển chọn miếng đất nào đó. Sau đó thì lại tìm kiếm một lúc bên trong túi sách da rắn, lấy ra một bút lông màu vàng kim. Cái này chính là một chí bảo của thế giới Vân Hoang. Đưa bút lông vào đầu lưỡi của mình điếm điếm, bên trong đôi mắt lộ ra chút vẻ hồi ức. "Chủ nhân vẽ tranh như thế nào nhỉ? Thật là khó. Tuy tiện thử chút, hình như là thế này." Một con chó đứng bên ngoài bầu trời thế giới Vân Hoang, trong chân cầm một cái bút lông. Nó cầm kiểu gì ta? Thôi, cứ liên tưởng là nó cầm bút theo cách riêng của nó đi. Tuy rằng giả bộ là một vẻ mặt vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng tư thế cầm bút thực sự có chút khiếm nhã, hơn nữa không đủ tiêu chuẩn, trông có vẻ hơi buồn cười. Nữ oa và Vân Thục trôi nổi bên cạnh Đại Hắc sững sờ nhìn tách cầm bút lông của nó. Làm ra một bộ dáng đang suy tư, cũng không biết là nó đang muốn làm cái gì. Đám người thế giới vân hoang kia cũng đi theo mà tới, trong lòng đều sinh ra một loại dự cảm không tốt. Muốn dùng một cây bút lông chia cắt thế giới vân hoang sao? Có phải chuyện nhìn lẻ một đêm không? Thế giới vân hoang là một thế giới hoàn chỉnh, trừ khi có lực lượng pháp tắc vượt qua thiên đạo pháp tắc của thế giới vân hoang. Bằng không, người lấy gì để mà chia cắt? Mà thiên đạo pháp tắc là ai để lại? Phụ thần khai mở thế giới vân hoang để lại. Nếu không phải cùng cảnh giới thiên đạo, ai có thể phá vỡ? Chẳng lẽ con chó này có cảnh giới thiên đạo sao? Ở lúc mọi người đang suy nghĩ theo đuổi của mình, chân chó của Đại Hắc đã động, nó cầm bút vẽ trên không trung, theo cán bút của nó động, trong không trung lưu lại một đường màu vàng kim. Không có giấy vẽ, nhưng có thể giữ bên không trung thật lâu không tiêu tan. Từng đạo pháp tắc lan tràn mà ra, khiến cho đường vân vàng kim càng trở nên rõ ràng hơn, khí tức cuồn cuộn gần như khiến cho mảng thiên điện này đứng im. Chỉ là vẽ ra một đường vân vàng kim, nhưng khí tức tỏa ra lại khủng bố tới để cho tất cả mọi người ở đây đều phải hãi hùng khiếp vía. Lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên, tê dại cả da đầu, không dám động đậy dù chỉ là một cử động nhỏ nhoi. Là thần không có cách nào để mà động đậy, giống như chúng phải định thân thuật vậy. Một cỗ lực lượng pháp tắc nghiền ép không cách nào chống lại bao phủ toàn thân. Loại cảm giác này thật giống như người bình thường được đặt vào trong một cái thế giới toàn là lưỡi đao, hơi động một cái thì sẽ lập tức bị lưỡi đao gây thương tích. Càn khôn lưu chuyển, họa giới quy nguyên. Ánh mắt Đại Hắc trở nên thâm trầm, vẻ mặt càng ngày càng trở nên ngưng trọng. Gió thổi cỏ lay khiến cho lông chó của nó bay múa điên cuồng. Bút vẽ tới tốc độ cực chậm, nhấc bút nét mực chậm rãi hiện ra, giữ lại trong không trung từng đường vân. Khí tức pháp tắc đan xen, ánh sáng nhạt mà ra lan tràn bên trong thiên địa này. Thật là khó để một con chó như ta tới vẽ họa, quả nhiên làm khó cho ta. Chân chó trước của Đại Hắc dùng sức nắm chặt, nếu như chủ nhân tùy tiện vẽ mấy nét là đã thành rồi, rõ ràng là nhẹ nhàng như vậy. Thế giới vân hoang tiếng sấm vang rền, có lực lượng lôi đình nổi lên cuồn cuộn, bầu trời giống như sắp sụp đổ xuống trở nên âm trầm. Ngay sau đó, trên trời tỏa ra ánh sáng vạn trượng, trên mặt đất có kim liên phun ra nuốt vào. Các loại dị tượng xuất hiện nhiều lần, hiển nhiên thiên đạo pháp tắc đang có cảm ứng chống đỡ kịch liệt. Cuối cùng dị tượng đầy trời tụ hội thành một cái bóng pháp tắc cực lớn, giống như một loại hung thú nào đó, giống long mà không phải long, giống phượng không phải phượng, khổng lồ như thế giới vân hoang. Không thể nhìn thấy phần cuối, chỉ có thể nhìn thấy thân thể của nó, một bộ phận trên thân thể của nó đang vặn vẹo. Nó đứng trên tầng mây dày đặc, một con mắt lớn, trừng dãy núi mở ra, nhìn chăm chăm Đại Hắc. Vào lúc này, uy áp đủ để lập tức nghiền nát hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, bộc phát ầm ầm như dãy núi cao đang đè về phía Đại Hắc. Đây là thiên đạo hiện ra. Đại năng của thế giới vân hoang không thể không trợn lớn con người đen, quả tim đập lên phình phình. Đây là thiên đạo pháp tắc thế giới vân hoang, là thiên đạo bản nguyên hoàn chỉnh của phụ thần cảnh giới thiên đạo ở lúc sáng tạo thế giới vân hoang. Đúng là phải có sự tồn tại của cái gọi là bản nguyên này, mọi người ở thế giới vân hoang mới có thể được có con đường tu đạo hoàn chỉnh, mới có điều kiện để tu tới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, thậm chí thiên đạo cảnh. Như hồng hoang vậy, thiên đạo bản nguyên không trọn vẹn, cho nên ở trên việc tu luyện có sự hạn chế dẫn tới thuộc cấp thấp bậc thấp. Tuy nhiên, đại năng thế giới vân hoang thế nhưng lại không chút mừng rỡ nào, ngược lại đều há to miệng, hoảng sợ tới cực hạn. Bọn họ nhìn thấy từng sợi tơ từ bút lông trong chân chó của Đại Hắc vẽ ra, giống như sợi dây nhỏ buộc chặt thiên đạo pháp tắc. Sau đó từng đạo pháp tắc như vầng sáng được rút ra, dung nhập bên trong bức họa mà Đại Hắc vẽ. À, không được đâu, vẽ sai người chịu trách nhiệm, ngoan ngoãn nghe lời nha. Đại Hắc nhìn vào thiên đạo pháp tắc đang giãy giụa kịch liệt, giơ một cái chân chó khác lên, biến thành một cái nhanh chóng, hóa thành một cái cột lớn từ từ đè xuống, đè chặt thiên đạo pháp tắc đang chấn động lại. Còn có thể như vậy? Mọi người đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt đều chấn kinh tới chỉ còn tồn tại trong mắt trắng, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Quá kinh khủng. Quả nhiên ngay cả thiên đạo pháp tắc cũng không thể chống. Không đỡ nổi chút nào, chỉ có thể mặc bị cho người giày vò, hành hạ. Đại Hắc tiếp tục vẽ họa, hình ảnh bên trong đã hiện lên một cái hình dáng đại khái, có người nhận ra được. Vẽ là Thái Hư Sơn Mạch mãi cho tới Vân Hồ Hải Vực của thế giới Vân Hoang ta. Đây là một phạm vi không nhỏ, trong đó có sự tồn tại của bí cảnh hai bên kết nối, được Đại Hắc vẽ thành một vòng tròn. Một mảnh địa vực này, linh vực trong nháy mắt trở nên khô kiệt, lực lượng pháp tắc tiêu tan, phàm người bên trong phạm vi này đều có thể cảm nhận được tu vi mình lập tức đình trệ, thậm chí có dấu hiệu thụt lùi, phát điên mà chạy đi. Nơi này trở thành một tuyệt địa cho việc tu luyện, linh lực ngăn cách, pháp tắc tiêu tan. Mà linh lực và pháp tắc biến mất, trùng trùng điệp điệp như sóng nước rơi vào trong bức họa Đại Hắc đang vẽ, không ngừng tụ thành hình. Cuối cùng bức họa vốn chỉ thuận tay vẽ ra, thế mà trở nên đầy đặn từng chút một, hoàn toàn giống như một khối đất bị cắt ra, tuy nhiên lại nhỏ đi vô số lần. Cắt đất, quá nhiên là cắt đất. Ngay sau đó bức họa kia áp xúc lại từng chút một, ngưng tụ thành một viên thủy tinh cỡ nhỏ, tỏa ra ánh sáng mờ mịt, thi thoảng tràn ra chút lực lượng pháp tắc, cũng đủ để cho người rung động. Hè, xong xuôi, thu công. Đại Hắc lắc tay chó cầm bút giống như hơi có chút phí sức. Tất cả mọi người nhìn vào viên đá thủy tinh kia đều không tự chủ được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Nhất là đám người ở thế giới Vân Hoang, thở mạnh cũng không dám, tức giận không dám nói gì. Chó, cảnh giới thiên đạo, quá làm cho người ta tuyệt vọng. Đại Hắc để bút lông và đá thủy tinh cất vào trong túi sách da rắn, khiêng trên vai. À, được rồi, đi đây, bye bye. Nữ Hoa và Vân Thục không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo, nhắm mắt mà theo đuôi, câu nệ thấp thỏm, cảm xúc vô cùng rung động. Các nàng nhìn cậu đại gia khiêng bao lớn, nội tâm rung động cũng không kém hơn so với đám người thế giới Vân Hoang, thậm chí còn lớn hơn. Các nàng nghĩ thế nào cũng không dám nghĩ tới cậu đại gia lại có cảnh giới thiên đạo. Cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mỗi tên một chút chênh lệch cũng sẽ là cực lớn. Cùng một cảnh giới chiến đấu cũng rất có thể kết thúc trong nháy mắt, bởi sự tạo thành đã không cách nào kéo dài được bao nhiêu thời gian. Thuần túy là dựa vào lực lượng để nghiền ép. Mạnh, chính là mạnh. Cậu đại gia là mạnh, nhưng là cảnh giới thiên đạo vậy thì quá kinh khủng, hoàn toàn là một cái bay vọt về chất. Quan trọng nhất chính là các nàng biết cậu đại gia là có chủ nhân. Cậu đại gia nói trắng ra thì chẳng qua chỉ là một con thổ cầu cao nhân thuận tay nuôi thôi. Kinh khủng, kinh dị. Sự cường đại của cao nhân quả nhiên không phải chúng ta có đủ khả năng để tưởng tượng. Mọi người trong thế giới Vân Hoang ngơ ngác nhìn bóng dáng rời đi của cậu đại gia, một mực không ai mở miệng. Trong một đoạn thời gian rất dài, sau khi đảm bảo cậu đại gia đã đi rất xa, sắc mặt của lão già áo trắng lúc này mới trầm xuống, mang theo tiếng than thở run rẩy nói. Phải báo tin cho phụ thần biết việc này mới được. Đằng sau thế giới Vân Hoang chúng ta cũng có đại năng thiên đạo, dám can đảm không kiêng nể chút nào làm ra chuyện như thế này. Đây là đang đánh mặt phụ thần. Thua lỗ này nhất định phải đòi về. Thánh nhân không thể nhục, vô cùng để ý tới thể diện, chứ đừng nói đông đảo đại năng bên trong hỗn độn mênh mông. Ở dưới tình huống đều cùng cảnh giới, chiến đấu chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất. Hơn nữa, mỗi khi mất đi một chút lực lượng thì cực kỳ khó để bù đắp. Sẽ phải mất một đoạn thời gian dài, tương đối dài. Dù sao thực lực bọn hắn quá mạnh, nào có nhiều lực lượng như vậy để cung cấp bọn hắn khôi phục. Có đại năng vì chữa thương, thậm chí phải hút lực lượng của cả một thế giới để chữa lành vết thương. Bởi vậy hai bên đều sẽ e ngại nhau mấy phần. Nhưng đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Quá mức, nhà ai không có người bảo kê chứ. Đối mặt với Đại Hắc, bọn họ không phải là không muốn mang phụ thân ra để cảnh báo, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được, con chó này là một con chó không nói đạo lý. Nếu như uy hiếp nó thì sẽ lại sinh ra biến cố gì đó, cho nên dứt khoát mặc nó hành động. Ngày sau lại đi đòi một lời giải thích. Lão già áo trắng nghĩ ra điều gì đó mở miệng. Đúng rồi, dẫn cái tên nam tử đầu trọc kia tới đây cho ta. Hồng Hoang. Một con chó đen khiêng trên lưng một cái bao rất lớn, trong miệng còn khẽ cắn vào một bó cây, giống như đang hồ hởi chạy về tứ hợp viện mà đi. Rất nhiều bảo bối như vậy chủ nhân chắc chắn sẽ cao hứng. Đại Hắc ta sắp được chủ nhân biểu dương. Những thứ này vừa đi vào Hồng Hoang đã tỏa ra linh khí ngập trời. Một bộ pháp tắc hoàn toàn khác biệt bắt đầu tầm bổ thiên địa, khiến cho hồng hoang rung động, dẫn phát biến hóa trong thiên địa. Tự nhiên, dẫn tới sự chú ý của không ít người. Trên trời cao có cửu thiên huyền nữ đang đứng đếm nhật nguyệt tinh thần, tò mò chạy tới. Lúc nhìn thấy đại hắc thì sắc mặt lập tức thay đổi, lộ ra vẻ kính sợ. Một tên nữ trong đó lấy hết dũng khí, cắn môi cất bước đi tới mà hỏi: "Nô tỳ bái kiến cậu đại gia, xin hỏi cậu đại gia thế nhưng có phải muốn đi gặp cao nhân không?" Đại hắc nhìn phía nàng gật đầu: "Không sai." Tên nữ kia lập tức chấn động tinh thần mở miệng: "Cao nhân vào lúc này đang ở bên trong thiên cung chứ không phải phàm trần." "À, thì ra là thế, người rất tốt, để cho ta tiết kiệm chặng đường oan uổng." Đại hắc vô cùng cao ngạo lạnh đùng, lập tức quay đầu về phía thiên cung từ xa, truyền tới một giọng nói: "Nè, làm ban thưởng." Sau một luồng ánh sáng đứng trước mặt cửu thiên huyền nữ kia chính là một quả quýt. Cửu thiên huyền nữ tỏ ra vô cùng vui mừng, liên tục nói đời cảm kích về phía không trung xa xôi: "Tạ ơn cậu đại gia, tạ ơn cậu đại gia." Những tiên nữ khác chỉ đấm ngực dậm chân, đây chính là hỗn độn linh căn. "Chỉ là chỉ đường thôi mà, thế mà có thể thu hoạch được tạo hóa to lớn như vậy, chúng ta làm sao bỏ qua." "Cậu đại gia không hổ là sủng vật của cao nhân, xuất thủ chính là quýt, đây cũng quá hào phóng đi." "Sai, quá sai à." Tại thiên cung, công đức thánh quần điện, Ngọc Đế Vương Mẫu và các vị thần tiên đang có một cuộc tụ tập nhỏ với Lý Niệm Phàm. Dù sao có thể được ăn nhân sâm quả đã có thêm tuổi thọ hơn 6 vạn năm. Lý Niệm Phàm tự nhiên phải cảm tạ mọi người một lần, đặt tâm trí vào đúng chỗ. "Kiếm đợi, kiếm được lợi à." Tên của cuộc tụ tập này cũng được chỉ định là nhân sâm quả thịnh yến. Đương nhiên thật ra thì đây chỉ là mong muốn đơn phương của Lý Niệm Phàm. Mọi người ở đây đều biết lần liên hoan này, nhân sâm quả mới là đồ vật cấp thấp nhất. Cao nhân đây chính là lấy rượu, lại có một đống hoa quả ngược lại để cho mọi người cảm thấy xấu hổ. Quan trọng nhất là nhân sâm quả này còn không phải kết quả bởi sự cố gắng của đám người mình. Hỗn nguyên đại la kim tiên là cầu ra, giết chết, nhân sâm quả cũng xem như ở thể diện của cao nhân mới mọc ra. Ai, thật hổ thẹn, lại chẳng tốn chút công phu gì, được cơ duyên lớn tới như vậy. Cao nhân thực sự là quá tốt với chúng ta. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện, trong công đức thánh quân điện sớm xảy ra biến hóa. Biến hóa này tới từ máy lọc nước và máy lọc không khí. Cao nhân đã lâu không có quay về đây, công đức thánh quân điện tự nhiên cũng không có người nào đi vào. Tuy nhiên, lại đạt được tiến hóa. Hóa ra ở chỗ này, máy lọc không khí phun ra cũng biến thành hỗn độn linh khí, máy lọc nước thả ra cũng là hỗn độn linh tuyển. Khó trách thiên cung quỳ điếm cao nhân như vậy, gia tăng công đức thánh quân điện, lần này tặng cũng là được nhờ theo không ít. Quả nhiên biết điếm người, sau khi điếm thì cái gì cũng đều có. Mọi người ở đây vui vẻ hòa thuận, vào lúc đang thi nhau, mời rượu lẫn nhau, đã khiêng một bao lớn hấp tấp chạy vào, còn le lưỡi về Lý Niệm Phàm giống như tranh công. Lý Niệm Phàm lập tức khẽ trong mày không vui: "Đại hắc, ngươi làm như vậy là quá thất lễ, không thấy chúng ta đang tổ chức liên hoan sao? Tất cả mọi người đều đang trốn thần tiên, ngươi lại khiêng bao lớn như vậy ngoáy mông chạy vào, trong miệng còn cắn lấy dây thừng buộc cây giống, mất mặt à?" Đại hắc thì ngoáy mông một cái mở miệng: "Hê chủ nhân, đồ tốt, ta mang đồ tốt về cho ngươi." "Đồ tốt gì?" Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, tò mò đi tới. Về phần đám người Ngọc Đế thì sớm đã choáng váng, cảm nhận được linh khí tràn nhập tới lan ra từ cái bao, chấn kinh tới không nói ra lời. Nghĩ tới nơi Đại Hắc đi tới thì lập tức sinh ra một tỷ ý nghĩ đáng sợ. "Cậu đại gia, đây là cướp sạch thế giới Vân Hoang sao?" Lý Niệm Phàm thì là người đầu tiên nhìn vào những cây non được buộc kia, tổng cộng 3 cây. Cái nhìn lập tức, hắn đôi mắt tỏa sáng. "Hey, cây vải, cây long nhãn, còn anh đào, đồ tốt, đúng là đồ tốt." Lý Niệm Phàm không thể không sờ lên đầu chó Đại Hắc, không keo kiệt khen ngợi lời một chút nào. "Những thứ này có vườn trái cây hậu viện ta có thể phong phú thêm chút." Hắn thật là cao hứng, ngoại trừ làm phong phú vườn trái cây, hắn cao hứng nhất là trong đó có cây vải. Phải biết, hắn thích ăn nhất chính là vải. Nhưng thật không may, những trái cây mà hệ thống ban thưởng cho mình đều là những trái cây bình dị như táo, lê, quýt trong hồng hoang. Căn bản không tìm được bóng dáng cây vải. Lúc đầu đã không còn hy vọng, không nghĩ tới Đại Hắc thêm mà ngậm cây giống tới cho mình. Lập công! Đại Hắc cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi, nuôi lớn như vậy quả thực không có phí công nuôi, biết báo ân. Bởi vì cái gọi là bụi hồng vó ngựa, phi cười thích,

đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Đối diện là đụng phải hai người nữ oa Vân Thục đợi ở đây. Lập tức sắc mặt bọn họ nghiêm lại, hành lễ nói: bái kiến nữ oa nương nương, Vân Thục nương nương. Không cần đa lễ, nữ oa khẽ gật đầu. Mặt mũi Ngọc Đế đầy sự sợ hãi than nói: nữ oa nương nương, người cũng đã biết cầu đại gia. Nữ oa cười nói: ta biết các người muốn hỏi gì. Cầu đại gia đúng là ta và Vân Thục đi thế giới Vân Hoang nghênh đón trở về. Làm chuyện gì chúng ta đều tận mắt chứng kiến. Nó quả thực đã cướp sạch ở thế giới Vân Hoang, mang về 100 chí bảo và đinh căn. Tuy rằng sớm đã có suy đoán, nhưng lúc nghe được tin tức này, mọi người vẫn như cũ lòng tràn đầy chấn kinh, đồng thời có một loại tự hào không hiểu. Đây chính là thế giới Vân Hoang. Nghe nữ oa kể thì mạnh hơn thế giới Hồng Hoang rất nhiều. Thế mà lại bị cầu đại gia cướp sạch, quả thực là sung sướng lòng người, cười trên nỗi đau của người khác. Ngọc Đế hít một hơi sâu tiếp tục: còn cái bản nguyên thủy tinh kia là... cầu đại gia mạnh mẽ rút ra trong thế giới Vân Hoang. Nữ oa dừng chút sau đó ngưng trọng nhắc nhở: trừ khi cao nhân chủ động đưa ra, bằng không các ngươi không được có bất cứ ý nghĩ xấu gì đối với bản nguyên thủy tinh. Nương nương, ngươi nghĩ chúng ta là người như thế nào? Chúng ta xem như có khát vọng đối với bản nguyên thủy tinh kia, không cần biết là từ phương diện nào, đều là khó có khả năng có chút xíu suy nghĩ xấu nào. Ngọc Đế cười khổ, sau đó thì kính nể: ta chỉ tò mò cầu đại gia cướp đoạt như thế nào. Bên trong đôi mắt nữ oa mang theo sự cảm khái thật sâu sắc, mở miệng: chuyện này còn phải hỏi sao, cầu đại gia chính là thiên đạo cảnh. Các ngươi tuyệt đối không nghĩ ra, cầu đại gia chỉ dùng một cây bút khoanh tròn một vùng đất, rồi rút đi thiên đạo bản nguyên bên trong đó ra. Thiên đạo cảnh, dùng bút, họa đi ra. Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Loại cường đại này vượt qua khỏi giới hạn nhận biết của bọn họ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây chính là cường giả sao? Được rồi, không cần sợ hãi than, còn không phải đã quen rồi sao? Nữ oa khoác tay sau đó thở dài: thật ra thì cầu đại gia càng mạnh, áp lực chúng ta càng lớn. Lúc đầu ta và Vân Thục còn muốn đi tới giúp chút, kết quả không giúp được cái gì, quả thực là xấu hổ. Đám người Ngọc Đế đưa mắt nhìn nhau, đồng thời khẽ thở dài. Bọn họ không phải là không như thế, chỉ hận chính mình vô dụng. Đôi mắt Dương Tiễn đột nhiên sáng lên mở miệng: đúng rồi nương nương, cao nhân cần một cái tivi. Nữ oa vội vàng nói: hồ, nói cẩn thận chút. Lập tức đám người Dương Tiễn bắt đầu kể lại chuyện Lâm Phong tới một cách rõ ràng rành mạch cho nữ oa nghe. Cũng vào lúc đó, sâu trong hỗn độn, bóng tối vô tận bao phủ. Một mảnh khu vực này có rất ít tinh thần, được gọi là hỗn độn chi hải, bao la rộng lớn. Tuy nhiên lại dưỡng dục hết tiểu thế giới trên thế giới của tiểu thế giới khác. Nhưng thế giới này hỗn loạn không có ngày đêm, không phân chia bốn mùa. Hoàn cảnh rất ác liệt, gió thổi qua cũng đủ để thổi nát chuẩn thánh. Những tiểu thế giới này không phải do người mở ra mà là do hỗn độn thai nghén thành. Ở vào bên trong sóng ngầm vô tận, trong đó ẩn chứa sự nguy hiểm đáng sợ vô cùng, đồng thời còn có cơ duyên to lớn. Lúc này một phương thế giới nhỏ bị đất đen bao phủ, được núi đen bao quanh. Hai lão giả mặc áo bào đen đang hành tẩu trong gió lớn. Bước chân bình ổn, áo bào trên người giống như không cảm nhận được gió, chỉ tung bay nhẹ nhàng. Đúng vào lúc này một thân hình lão giả trong đó hơi chấn động một chút, chậm rãi nhắm hai mắt. Một lát sau đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lóe lên ánh sáng sắc bén như đao kiếm đâm thẳng ra. Một luồng sáng đi ra trăm dặm xuyên thủng một ngọn núi đen. Khí thế quanh thân lão giả tuôn trào, đánh sơ xác tan gió nơi xung quanh. Lão giả áo bào đen đi cùng hơi sững sờ tò mò: sao vậy? Lão giả áo bào đen kia híp mắt, giọng nói khàn khàn phát ra từ trong miệng hắn lạnh lẽo tới thấu xương: có cuồng đồ không biết chết sống tới dương oai ở thế giới Vân Hoang mà ta mở ra, thậm chí rút đi thiên đạo pháp tắc ta để lại ở Vân Hoang. Lão giả kia lộ ra thần sắc hứng thú: còn có loại chuyện này, không cho thể diện như vậy, nói như vậy đối phương cũng là thiên đạo cảnh. Ha ha ha, còn có thông tin làm người sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Lão già mỉm cười nhếch miệng nở ra một nụ cười khát máu: xuất thủ là một con chó. Quả nhiên ánh mắt người kia lóe lên: hồ, Ngươi chắc chắn? Ta có thể lừa ngươi sao? Hơn nữa, hình như là một con thổ cẩu màu đen. Vậy xem như rất có ý tứ, là một loại dị thú thiên đạo cảnh mới sao? Hiếm được, thật hiếm có. Truyền tin tức cho minh giới, chúng ta bây giờ dùng toàn lực đi bắt lấy. Hôm nay, thiên cung, tại thực thần phủ. Lý Niệm Phàm lặng lẽ đi tới, bên cạnh còn mang theo Hỏa Phượng và Niếp Niếp. Niếp Niếp thò cái đầu nhỏ quan sát xung quanh thận trọng hỏi. Ca ca, chúng ta lén lút như vậy, đến cùng là muốn làm gì? Lý Niệm Phàm làm ra một cái dấu hiệu im lặng, suỵt. Đừng để đắc chỉ tì tì của ngươi nghe thấy. Hắn nhớ rằng bên trong thực thần phủ có một cái bếp lớn, rất thích hợp với việc rèn sắt. Hắn chuẩn bị mượn dùng chút, dùng để chế tạo ra một chiếc nhẫn. Nhẫn kim cương kết hôn. Nếu như muốn làm cho cái tính chất bất ngờ, vậy thì chắc chắn không thể để cho tiểu đắc chỉ biết được. Đi, đi vào. Lý Niệm Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, dẫn đầu tiến vào thực thần phủ. Tuy nhiên vừa mới tiến vào trong thực thần phủ thì đã đối mặt với thực thần đại điện. Ba người Lý Niệm Phàm sững sờ kinh ngạc nhìn vào trong đại điện. Bên trong thế mà có không ít người. Ngọc Đế Vương Mẫu, Nhị Lang Thần, thậm chí Nữ Hoa Nương Nương Vân Thục đều ở chỗ này. Trên bàn dài bọn họ còn bày ra từng món ăn. Trông bề ngoài cũng không tệ cho lắm, đều tỏa ra khói. Thực thần có bộ diêm mép dâu chê, cái bụng phệ ra ngoài. Trên đầu còn có đội một chiếc mũ nhỏ màu đỏ. Trên chiếc mũ thêu một chữ thực lớn. Trong tay còn đang bưng lấy hai món ăn. Đôi mắt nhỏ trợn trừng vì khiếp sợ nhìn vào Lý Niệm Phàm. Có cảm giác như rất vui mừng. Những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Niệm Phàm. Trong lúc nhất thời cũng trở nên cứng đờ lại. Thức ăn đang được gấp trên đũa đều rơi xuống trên bàn. Vang lên tiếng loảng xoảng. Đây là đang làm cái gì? Giấu giếm chính mình ngồi tổ chức tiệc cỡ nhỏ sao? Lý Niệm Phàm ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Thật không ý tứ, thật không ý tới các vị đều ở đây. Quấy rầy rồi. Những người khác lúc này mới như tỉnh dậy từ trong mộng, thật giống như là sòng bạc bị bắt ngay tại trận, vội vàng buông đũa hành để nói. Bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Ha, chuyện này không sao, không sao, không quấy rầy gì cả. Ăn cơm không có gọi Thánh Quân Đại Nhân là chúng ta không ý tứ mới đúng. Thực thần vội vàng nói, không phải chúng ta cố ý không gọi Thánh Quân, chỉ là đồ ăn tiểu thần làm thực sự có chênh lệch khá lớn với Thánh Quân Đại Nhân. Xin thứ lỗi. Xin thứ lỗi. Bên trong đôi mắt Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ đột nhiên hiểu ra, cảm thấy có chút buồn cười. Hắn suy đoán ra được đại khái. Đám người Ngọc Đế Tám Thành đều thích những món ăn mình làm ra, đã tận hưởng sự sung sướng khi ăn no bụng trong những món ăn. Nhưng lại là không có ý tứ ngày nào cũng tới chỗ mình ăn trực, bởi vậy lúc này mới cố ý bảo thực thần nấu ăn, cũng xem như là miễn cưỡng chống đỡ một chút. Không nghĩ tới chính mình, thế mà trông thấy một mặt đáng yêu như vậy của đám thần tiên này. Trên thực tế, so với ý nghĩ của Lý Niệm Phàm cũng không khác nhau là bấy. Tiểu thần không biết Thánh Quân Đại Nhân tới đây, còn không tiếp đón từ xa, còn xin thứ lỗi. Thực thần thì đang tiến lên liếm láp biểu cảm, vô cùng cung kính với Lý Niệm Phàm, lại mong đợi. Một bàn này đều là tiểu thần dốc hết tâm huyết, còn xin Thánh Quân Đại Nhân nhìn chút. Từ lần trước sau khi cùng Lý Niệm Phàm nấu canh côn bằng, thực thần cảm thấy chính mình đã được Lý Niệm Phàm dẫn dắt rất nhiều. Nhất là khi được Lý Niệm Phàm chỉ điểm một số chỗ, đối với thực đạo đã có cảm ngộ rất sâu, đã từ trên phân đạo kéo nghiêng trở về dần dần đúng ý với ý nghĩa của thực đạo. Cùng với Thánh Quân Đại Nhân chuẩn bị tiệc rượu côn bằng, cái này đã trở thành vốn liếng để thực thần khoác lác thường xuyên, vô cùng vinh quang. Thắng được sự tôn trọng của vô số thần tiên. Lý Niệm Phàm cẩn thận nhìn thoáng qua, sau đó không ngại ngần chút nào nói ra lời khen của mình. Làm được rất không tệ, ta có thể thấy rằng ngươi đã nỗ lực rất nhiều về tay nghề và hỏa hầu. Khuôn mặt thực thần lập tức đỏ lên kích động, đều là Thánh Quân Đại Nhân có phương pháp giáo dục. Lý Niệm Phàm nói tiếp, tuy nhiên ở phương diện gia vị, ngươi nghiên cứu còn chưa đủ thấu triệt. Để lúc nào ta có cơ hội giao cho ngươi bách khoa toàn thư về chế tạo gia vị, ngươi chính mình tìm còi, nghiên cứu cẩn thận một chút, thì chắc chắn có thể làm ra được những món ngon. Lời này vừa nói ra, toàn thân thực thần lập tức chấn động, cảm xúc chập trùng, bị cái niềm vui đột nhiên xông tới này làm cho đầu óc trở nên trống rỗng. Mấy người Ngọc Đế thì lộ ra vẻ hâm mộ. Cái gọi là bách khoa toàn thư về chế tạo gia vị rơi vào trong tai bọn họ thì không khác gì bí tịch về nhánh ăn của đại đạo thực thần, chắc chắn sẽ là một tạo hóa vô cùng siêu sắp lớn. Thực thần gặp vận may, sắp cất cánh, thật là hâm mộ. Thân thể béo núc ních của thực thần cũng đang run rẩy nói lời cảm tạ. Cảm ơn thánh quân đại nhân, tiểu thần chắc chắn sẽ nghiên cứu một cách nghiêm túc, không cô phụ sự kỳ vọng của thánh quân đại nhân. Làm đồ ăn mà thôi, không có cái gì to tác mà phải tạ ơn. Lý Nhã Phàm cười khổ tới lắc đầu, không hổ là thực thần, xem ra thật yêu quý việc nấu ăn, yêu quý tới mức thẩm thấu vào tim gan rồi. Thực thành thần chân thành hỏi, đúng rồi thánh quân đại nhân, tìm tới tiểu thần như thế là có chuyện gì cần phân phó? Chưa nói tới phân phó, chỉ là có một cái yêu cầu quá đáng. Lý Niệm Phàm dừng chút mở miệng, mượn bếp lò chỗ ngươi dùng tới một lát. Đôi mắt thực thần đột nhiên sáng lên. Thánh quân đại nhân không phải là muốn nấu ăn chứ? Lý Niệm Phàm lắc đầu. Không phải làm đồ ăn, là muốn chế tạo một thứ, có thể được không? Hắn cảm thấy hơi xấu hổ một chút, dù sao chính mình dùng bếp lò nhà người ta tới chế tạo đồ vật. Đây quả thực có chút không thích hợp. À, có thể, đương nhiên có thể. Thực thần căn bản không có để ý, không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Hai chữ chính là đồng và ý. Thánh quân đại nhân xin cứ việc dùng, ta dẫn thánh quân đại nhân tới phòng bếp. Hắn dẫn đường cho Lý Niệm Phàm, những người khác cũng đều đi theo vào, có chút tò mò. Cũng muốn có thể hỗ trợ được việc gì đó cho cao nhân. Không bao lâu sau đã đi tới trước bếp lò, dựa theo sự phân phó của Lý Niệm Phàm. Không nói hai lời lập tức lấy ra nồi lớn xuống, để một cái bếp lò trống rỗng. Bên dưới nhóm lửa bên trên rèn đúc vừa đúng. Đám người Ngọc Đế nhìn Lý Niệm Phàm, nữ oa Vân Tục cũng không ngoại đệ, trợn tròn mắt, thở lớn cũng không dám. Bọn họ đều tò mò cao nhân chuẩn bị rèn đúc cái gì. Không thể nghi ngờ, thứ cao nhân rèn đúc chắc chắn không phải thứ bình thường. Đúng lúc này lại nghe thấy Lý Niệm Phàm mở miệng. Hỏa Phượng, nhóm lửa. Phượng Hoàng chân hỏa bốc lên, chiếu sáng toàn bộ phòng bếp. Ánh lửa chập chờn làm nổi lên khuôn mặt nhuốm màu đỏ bừng của Lý Niệm Phàm. Hắn bắt đầu hành động. Liên tục có các đồ vật được bày ra trước mắt. Kim cương ly lớn, còn có một cái đoạn côn nhỏ bằng bạc. Đồng dạng đều là tạp vật đệ hắc nhặt về. Lý Niệm Phàm từng nghĩ rằng đó là một chiếc ngoáy tai. Kim cương vàng bạc, đầy đủ hết. Lý Niệm Phàm mỉm cười lấy ra một thứ cuối cùng như một cái búa. Mọi người thấy những thứ này thì đều siết chặt trong lòng, không phải muốn dùng thứ này để rèn đúc chứ. Chỉ là những thứ này đều là chí bảo, có thể rèn đúc được nữa hay sao? Ngay sau đó Lý Niệm Phàm đã cho ra đáp án. Chỉ thấy hắn để vào trong lửa, sau đó giơ búa, đập tức đập xuống. Keng! Ly vốn giống như cái cúp vô địch lập tức bị bẹp dí xuống không còn hình dạng. Mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh lập tức bị làn sóng thao tác này làm cho chấn choáng. Quá đột ngột, không có một chút sự chuẩn bị nào đã thấy vốn là kiện chí bảo thì bây giờ trông giống như đồ bỏ đi. Đập một cái thay đổi hoàn toàn, ngay cả sức phản kháng cũng không có chút nào. Đây chính là chí bảo à, trong lòng mỗi người đều xem như bảo vật, là pháp bảo mạnh nhất trong mắt bọn họ. Vậy mà bị hủy một cách dễ dàng như vậy. Chỉ một đập. Trái ngược như thế này thì bọn họ làm sao có thể chịu được. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 125 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Và bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.